Chương 130. Lại thấy đình sắt. Tề Sam sao rồi? Một chiếc xe tải ở Trường An rất bình thường, ngồi bốn người trên đó, trên tay một cái thanh niên đang nằm. Người hỏi là tài xế lái xe, chỉ sợ không được, sắc mặt hắn toàn bộ màu đen, hơn nữa không còn thở. Phía sau có người trả lời, tên lái xe trầm mặc mới lên tiếng. Chúng ta lập tức đi nhà cũ. Tam tài, bây giờ mày điện thoại thông báo anh Lang, cứ nói đối thủ lợi hại, mất đi một người đàn em. Được. Tên kia mới nói được. Chưa kịp moi điện thoại ra thì điện thoại tài xế phía trước đã đổ chuông. Tam tài, chờ một chút, tao tiếp điện thoại trước. Tên tài xế bảo tam tài đợi, mới gọi điện thoại, nhận được bên điện thoại của mình. Xe càng ngày càng đi chậm, cuối cùng dừng ở ven đường. Anh Lang, em đang chuẩn bị gọi điện cho anh. Tên lái xe nghe xong mới phát hiện điện thoại chính là anh Lang gọi tới. Lời nói ầm trầm của Lang cực truyền tới. Giác đen, khoan động thủ, chờ ta tới rồi tính. Ta trên đường tới Lạc Thương, ta mới nhận được tin tức Chỉ Uyển Thanh là xuất thân từ bộ đội, hiện đang đi lính, hẳn là một bộ đội đặc chủng, phòng trừng thân thủ rất tốt. Trước khi động thủ chúng ta cần vạch ra kế hoạch. Tên rắn đen lái xe trầm mặc sau một hồi lâu trầm thấp nói. Anh Lang, lời anh muộn rồi, bọn em vừa rồi động thủ, hơn nữa mất một người. Chỉ Uyển Thanh kia thân thủ lợi hại, nhưng Khinh Tuyết dường như lợi hại hơn. Cô ta có thể nhẹ nhàng đá văng một người xa mấy mét. Đây không phải quan trọng, quan trọng nhất là cô ta có ám khí, bị chúng lập tức tử vong. Em đoán rằng có độc tố trên đó phi thường lợi hại. Tên rắn đen xem sói con của Chỉ Uyển Thanh thả ra trở thành ám khí mà Khinh Tuyết đánh ra. Lúc nói chuyện lòng còn sợ hãi, bọn họ làm người cùng đi. Y là sếp mà phụ trách lái xe, vốn chuẩn bị bốn người bắt lấy Khinh Tuyết và Chỉ Uyển Thanh lập tức lái xe mang đi. Nghĩ không tới không những không bắt được hai người, bọn họ mất một người. Cái gì? Lang Cực nói hai cái chữ sò sơi vào trầm mặc thật lâu mới nói tiếp. Các người ở nhà cũ chờ ta, ta sắp tới. Lang Cực nghĩ không tới sự tình phát triển đến vậy. Không chỉ Chỉ Uyển Thanh thân thủ quá lợi hại, hơn nữa Khinh Tuyết cũng không phải là đèn cạn dầu. Xem ra y quả thật có chút khinh thường. Khinh Tuyết thân thủ lợi hại như thế, phỏng chừng ngay cả quân sư Đông Phương Tề cũng không ngờ tới. Diệp Mặc đang ở bên ngoài biệt thự mới xem xét qua có hay không bố trí một cái pháp trận phòng ngự đơn giản. Tuy rằng hắn không có nhiều nguyên liệu, nhưng trên địa cầu có lẽ chỉ cần một cái trận pháp phòng ngự đơn giản có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Chỉ có điều hắn mới ra đến đã nhìn thấy một cái chiếc xe tải Trường An đậu đầu đường trước biệt thự, chỉ khoảng cách 30 thước. Diệp Mặc theo bản năng dùng thần thức quét qua, lập tức nghe thấy tên Ninh Khinh Tuyết. Không chỉ như thế, đến Chỉ Uyển Thanh cũng nghe thấy luôn. Hơn nữa Diệp Mặc đã quét qua thấy trong xe còn có một người chết, chỉ cần nhìn miệng vết thương biết rõ là sói con mà Chỉ Uyển Thanh cắn chết. Kết hợp với điện thoại của người này, Diệp Mặc lập tức biết đến đại khái tiền căn hậu quả. Cảm tình mấy người này đi bắt Khinh Tuyết và Chỉ Uyển Thanh, tuy rằng không biết bọn họ tại sao phải động thủ với Chỉ Uyển Thanh và Khinh Tuyết, nhưng Diệp Mặc lập tức động sát khí. Hắn thậm chí đoán được chuyện này liên quan tới quan hệ của hắn. Lúc này xe tải Trường An lại khởi động, Diệp Mặc không nghĩ ngợi liền đi theo. Nếu Lang Cực biết bởi một cú điện thoại của y, không ngờ khiến xe tải trùng hợp dừng ở ven đường trước chỗ ở mới của Diệp Mặc mà bị Diệp Mặc chú ý, y nhất định là hối hận không thôi. Ngay chính y bây giờ chỉ biết Diệp Mặc đã đổi chỗ, nhưng không biết hắn đi đâu. Tuy nhiên Lang Cực tin tưởng chỉ cần Diệp Mặc còn ở Lạc Thương, y liền khẳng định có thể tra được. Xe tải quẹo 7-8 vòng, Diệp Mặc phòng trừng chính mình đi theo suốt 1 giờ xe tải mới lái vào một cái ngôi nhà cấp 4 ngoại thành. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt, bên trong nhà cấp 4 chỉ có một người. Tuy nhiên người lúc này đã biết chuyện gì. Xe tải vừa chạy vào, người lại liền tới hỗ trợ đem người đã chết lưng xuống. A Căn, đóng cửa sân lại. Rắn đen sau khi xuống xe lập tức phân phó một câu, người thì vào trong nhà. Không cần, ta đã giúp các người đóng cửa lại rồi. Thanh âm đột ngột cắt đứt lưỡi. Mấy người rắn đen lập tức xoay người. Bọn họ thấy được một cái thanh niên rất đỗi bình thường ở cửa sân, mà cánh cửa đúng là đã đóng. Anh là ai? Rắn đen nói mấy chữ lập tức rút ra cây đào dao phay. Tam người phía sau y không thấy Diệp Mặc, đều không do dự rút dao, lặng lẽ vây quanh Diệp Mặc. Không biết nào, không có đem súng hay là sợ nơi này lộ súng bị người khác phát hiện nghe thấy. Diệp Mặc không ngờ không phát hiện. Người cầm súng đà tên Diệp Mặc, nghĩ chắc mấy người từng nghe. Diệp Mặc cũng không dám khẳng định những người này rốt cuộc là ai phái tới, nhưng nếu muốn bắt Khinh Tuyết nó không chừng lại là người của Tống gia. Mày là Diệp Mặc? Rắn đen nghe thấy người thanh niên nói hắn là Diệp Mặc Lỏng, nhất thời thất sắc. Y không phải là lính lác bình thường của Lam Thanh, coi như là có chút địa vị. Thanh danh Diệp Mặc thế nào rất nhiều người Lam Thanh không biết, nhưng không có nghĩa là y không biết. Y thậm chí rõ lần này bắt cóc Khinh Tuyết là bởi Diệp Mặc. Y không tin mình sẽ là đối thủ của Diệp Mặc. Sự kiện hai mươi mấy người vây đánh Diệp Mặc giữa sa mạc toàn bộ bị giết, y đã nghe được một ít. Thậm chí lúc ấy trong tay người của Lam Thanh đều có súng, đều bị Diệp Mặc toàn bộ giết. Huống chi y nghe làng cực nói Diệp Mặc sau khi trở về từ sa mạc, thân thủ quán dường như lợi hại hơn. Hiện tại Diệp Mặc đứng trước bọn y, y không biết phản ứng thế nào cho phải. Tuy rằng Diệp Mặc tay không, bọn họ bên này năm người cầm dao trong tay, nhưng cảm giác ở dưới ánh mắt Diệp Mặc giống như y không bằng con kiến. Người nghe nói Diệp Mặc lợi hại rõ ràng không chỉ mỗi rắn đen, năm người kia đương nhiên cũng nghe nói sự tình Diệp Mặc, đều muốn dừng bước. Ba người trong đó không có chút nghĩ ngợi, lập tức lấy điện thoại liền muốn gọi ra ngoài. Chỉ là điện thoại bọn họ còn chưa mở khóa, ba người đã bị chiếc đinh sắt đóng ngã xuống đất. Đinh sắt lại là đinh sắt. Rắn đen và hai người còn lại nhìn chăm chăm ấn đường ba người ngã xuống, nơi đó là một cái màu đỏ dần dần chảy ra. Lập tức lòng từng trận rét run, khắp người phát lạnh. Diệp Mặc sát phạt quyết đoán, hắn biết những người này không phải Tống Gia Thiên à, Lam Thanh bất kể ai hắn đã giết. Các người là tới tìm ta hay là tới gây chuyện với ta? Diệp Mặc thản nhiên hỏi. Tôi, rắn đen tham gia không biết bao nhiêu lần chém giết giữa các bang hội, cũng không biết chặt chém bao nhiêu người, thậm chí bị trúng đòn, chỉ nói một chữ, không ngờ cảm giác mình phát run, y sợ hãi, làm người tới giờ là không biết cảm giác sợ hãi là gì, cũng là cảm thấy sợ hãi. Diệp Mặc này không phải là người, hắn là quỷ. Nếu như một người lợi hại hơn y còn có thể cầm rào phay xông nên chém giết một phen, chẳng sợ cuối cùng có bị chém chết, y cũng cảm giác cái chết mình đầy nhiệt huyết. Nhưng đối với Diệp Mặc, y không có bất kỳ dũng khí muốn xông lên. Diệp Mặc căn bản không cần dao chém y, chỉ cần một cái đinh sắt, y giống như ba người té trên đất, không có bất kỳ sự phản kháng, chỉ là một cái cây đinh sắt thôi đấy. Cho dù là y có nhiệt huyết sôi trào, vẫn là không thay đổi được sự thật. Sắc mặt Tam Tài và A Can càng khó coi. Bọn họ nghe nói qua Diệp Mặc, bọn hắn là các loại người hung ác, thậm chí bọn hắn biết là người giết con trai độc nhất Long Đầu lão đại hiện tại vẫn tự do tự tại. Tới Long Đầu lão đại cũng không có cách nào trực tiếp đối phó hắn, thậm chí phải bắt cóc đàn bà quán để uy hiếp. Có thể thấy được người này căn bản bọn họ không thể cản. Không mời tôi vào ngồi một chút sao? Diệp Mặc thản nhiên cười. Được, mời anh. Rắn đen hơi khô khốc nói. Y lần đầu tiên cảm thấy mình nói chuyện với người khác mà hết sức lo sợ. Lần đầu tiên phát hiện chữ mời này sao khó nói đến thế. Cho dù nói chuyện với anh làng, y cũng không có nói thế, cũng không kinh sợ thế vậy. Ừ, tôi không khách khí. Nói xong Diệp Mặc tùy tay phóng mấy quả cầu lửa. Bốn thi thể vừa rồi trên mặt đất nhìn bằng mắt thường rất nhanh hóa thành tro bụi. Đồn đại là sự thật. Tam Tài và Rắn Đen ngơ ngác nhìn thi thể trên đất hóa thành tro bụi. Một lát sau, một chữ cũng không nói nên lời. Bọn họ trong bang phái nghe Diệp Mặc có thể phi thiên độn địa, hơn nữa trong 72 loại biến hóa thậm chí có thể phun ra tam muội chân hỏa. Hiện tại xem ra tuy rằng không phải phun ra, nhưng lửa kia có thể thi triển thiêu thi thể. Không phải là tam muội chân hỏa là cái gì? À Càn chịu không nổi loại đả kích này, nhưng nghe chỉ kịp kêu một chữ đã bị quả cầu lực của Diệp Mặc hóa thành hư vô. Rắn đen và Tam Tài không dám nói nơi nào. Diệp Mặc hiện tại trong mắt bọn họ như ma quỷ hóa thân. Bọn họ lăn lộn giết người ít nhất là thấy máu, thấy xác, nhưng Diệp Mặc giết người hiện tại bọn họ chỉ thấy vài giọt máu đỏ, thậm chí máu còn chưa chảy hóa thành tro bụi. Diệp Mặc vào nhà trực tiếp ngồi xuống nhìn Rắn Đen và Tam Tài dù như cậy sới bình tĩnh nói: bọn mày lăn lộn giang hồ không phải giết người liếm máu sao? Thế sao ta mới giết có mấy người mà bọn mày thế rồi? Rắn Đen dần bình tĩnh, thân thể y là đứng vững bình tĩnh. Tuy rằng nội tâm kinh hoàng, nhưng so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Bây giờ nghe gặp Diệp Mặc nói thế, lòng không khỏi thầm nghĩ: giết người liếm máu, phải có thể liếm máu mới được. Bộ dạng bây giờ căn bản chính là trở thành thịt cá cũng không bằng. Cũng may Diệp Mặc không có tiếp tục cái chủ đề này, thản nhiên nói: bọn bay là người của Tống Gia hay Nam Thanh? Nói. Chương 131, làng cực. Rắn đen lòng tự nhủ, đã đến nước này không thể không nói được. Vậy không đợi Diệp Mặc hỏi, gã bèn kể toàn bộ sự việc. Tuy rằng những gì Rắn Đen biết có hạn, nhưng Diệp Mặc hiểu được đại khái là do Thiên Long Đầu muốn bắt Linh Kinh Tuyết uy hiếp hắn. Còn về phần uy hiếp thế nào thì hiện tại chưa rõ. Diệp Mặc lòng càng ức giận. Vốn định giữ mạng Thiên Long Đầu thêm mấy ngày, không ngờ gã muốn chết sớm. Lang Cực hôm nay chắc chắn tới chứ. Diệp Mạc nghĩ tới việc đi Phi Châu của mình có lẽ là nhờ vả tên Lang Cực này vậy. Gián Đen còn chưa kịp trả lời, Diệp Mạc đã dùng thần thức quét tới chỗ Lang Cực. Gã chỉ đem theo một cái tên tài xế mà thôi. Diệp Mạc khoát tay ra hiệu cho Gián Đen không phải nói thêm. Cổng sân chỉ khép hờ, Lang Cực xuống xe mở cổng, bước thẳng trong phòng. Lẽ ra như bình thường bọn Gián Đen phải đứng ngoài chào đón gã mới đúng. Nhưng hôm nay, có lẽ là vì mãi suy nghĩ chuyện khác nên Lang Cực không chú ý đến sự khác thường. Mới bước vào phòng, Lang Cực lập tức đứng ngây ra, bởi trông kẻ đang ngồi chiếm trị trên ghế của gã, hay cũng chính là cái kẻ gã không muốn gặp nhất. Gã thực sự không hiểu vì sao Diệp Mạc xuất hiện tại đây, chẳng lẽ kế hoạch của bọn họ bị kẻ nào đó tiết lộ ra ngoài. Đi cùng Lang Cực là tên tài xế, y không hề biết Diệp Mạc là ai, nhưng nhìn Gián Đen và Tam Thái cúi đầu kính cẩn một bên Lang Cực thì mày kinh hãi, y hiểu ra chuyện gì đó. Lang Cực, ta đã chờ mày khá lâu rồi đó. Thế bộ dáng kinh hãi xen lẫn bất ngờ của Lang Cực, Diệp Mạc thản nhiên nói. Lang Cực cơ hồ mới phản ứng, giọng run run nói, ngươi tại sao ngươi ở đây? Diệp Mạc lạnh lùng quét qua mắt nhìn một lượt, không đến lượt mày lên tiếng. Mày là cái thá gì mà dám vô lễ với anh Lang như vậy? Tên tài xế bất bình hét. Ta không phải là cái thá gì. Dứt lời, Diệp Mạc giơ tay, một chiếc đinh sắt bay ra đâm thủng cổ họng của tên tài xế. Chỉ vì một câu nói lập tức giết người, tên Diệp Mạc này thực quá kiêu ngạo. Sự việc trước mắt khiến Lang Cực tức sôi lên nhưng chẳng thể làm gì. Căn bản bởi gã biết mình không phải đối thủ của Diệp Mạc, đành cố nuốt cục tức trong lòng vậy. Có lẽ trong mắt hắn, Lang Cực cũng kém cỏi chẳng khác mấy cái tên thủ hạ kia. Gián Đen và Tam Tài chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng. Chúng biết Diệp Mạc là kẻ giết người không chớp mắt. Trước này hắn giết người đều không cần nguyên do, thấy gai mắt một cái là lập tức ra tay không lương tinh. Có lẽ với hắn, những cái kẻ đang đứng trước mắt không được tính là sinh vật sống, không cần có sinh mạng. Vì sao bắt cóc Kinh Tuyết cùng Chi Huyền Thanh, nói xem để ta suy nghĩ xem có nên thà chết cho mày hay không. Ngữ khí Diệp Mạc dù bình thản nhưng mà trong sự bình thản là ẩn chứa sự chết chóc đến ghê tợn. Hắn đã cho Lang Cực cơ hội về báo với Thiên Long Đầu, vậy mà vẫn dám quay lại động thủ với hắn. Chỉ là di rời mục tiêu công kích sang với người bên cạnh Diệp Mạc. Từ đó Diệp Mạc đã liệt Thiên Long Đầu vào danh sách những kẻ không thể tha thứ thêm một ngày. Nằm mơ, ông đây dù chết cũng không bao giờ bán đứng giáo chủ. Lang Cực phẫn nộ. Diệp Mạc nghe xong Lang Cực thì không hề tỏ ra giận dữ, mà trái lại khuôn mặt còn biểu lộ vui mừng, bởi vì không phải gã nói là không biết. Việc này cũng không làm khó được Diệp Mạc, vì để tên Lang Cực lên mở miệng thì có trăm ngàn cách. Hắn giờ là tu chân giả luyện khí tầng 3, nếu ngay cả một cái tên luyện võ bình thường không đối phó được thì còn làm người làm cái gì. Không cần khuyên giải lần hai, Diệp Mặc vừa đưa tay ra là ba chiếc đinh sắt lập tức bay. Ba chiếc đinh sắt trúng vào đầu của Lang Cực, mà điều hãi hùng là ba chiếc đinh đó chỉ xuyên qua một lửa, cho tới một giọt máu cũng không chảy ra. Bị trúng chiếc đinh trên đầu, Lang Cực ngây như phỗng. Giờ thì nói xem Thiên Long Đầu tại sao phái mày bắt cóc Khinh Tuyết và Tri Huyền Thanh. Giọng Diệp Mặc hết sức lạnh lùng. Lang Cực bất giác gật đầu. Thế Lang Cực ngoan ngoãn kể hết đầu đuôi kế hoạch của Đông Phương Tê không sót một chữ, thậm chí kể cả chuyện Tự Như và sư phụ của Tuệ Yên rời đi, cả cũng kể một mạch không giấu giếm. Mà Gián Đen Tam Tài lạnh sống lưng, không phải bởi kế sách nham hiểm của Đông Phương Tê, mà là vì thủ đoạn của Diệp Mặc. Lang Cực xem ra đến một chút năng lực phản kháng cũng không. Diệp Mặc càng nghe sắc mặt càng khó coi. Tên Đông Phương Tê này là một cái nhân tài, mặc dù hắn không hề sợ bị thủ hạ Thiên Long Đầu vây giết, nhưng sau chuyện này Linh Kinh Tuyết có lẽ chỉ có con đường chết mà thôi, thậm chí là liên lụy tới Chỉ Huyện Thanh. Một khi Linh Kinh Tuyết và Chỉ Huyện Thanh vì mình gặp nạn, với tính cách Diệp Mặc, việc Tống gia bị diệt cũng không phải là không có khả năng. Một khi bị diệt sạch Tống gia, hắn chỉ có nước trốn ra nước hoài hải ngoại. Tên Đông Phương Tê này là một nhân vật không tầm thường, không xem thường được. Chưa gặp hắn lần nào, chỉ cần thông qua những cái việc đó làm mà Diệp Mặc làm có thể tính toán. Từng từ từ đi vào chỗ chết. Nếu hắn chừa rào sói con cho Tri Huyền Thanh, hoặc nếu Linh Kinh Tuyết không có cùng Tri Huyền Thanh thì âm mưu của y bước đầu thành công. Nhưng Đông Phương Tê trầm tính vạn tính, không tính đến việc Linh Kinh Tuyết lại ở cùng Tri Huyền Thanh, lại càng không tính việc bên Tri Huyền Thanh còn có sói con. Và có lẽ điều y không thể ngờ nhất chính là âm mưu này lại bị Diệp Mặc phát hiện sớm tới thế. Nhưng kể là dù hắn không phát hiện đi chăng nữa thì việc muốn bắt cóc Khinh Tuyết và Tri Huyền Thanh ngay trước mặt sói con đúng là làm mơ giữa ban ngày. Còn nếu Khinh Tuyết không ngờ lạc thương thì âm mưu này có lẽ đã thành công. Tên Đông Phương Tê này quả thực là quá mức thâm độc. Diệp Mặc nhắc đi nhắc lại cái tên Đông Phương Tê trong đầu, thiết định phải giết chết tên gian ác này. nếu không khó mà hạ được cơn giận. Nếu Diệp Mặc còn đang luyện khí tầng 2, hắn nhất định là tường kế tựu kế, làm Tống Gia và Nam Thành đấu đá lẫn nhau. Thế nhưng hiện tại không cần, bởi hắn là luyện khí tới tầng thứ 3, việc chém giết tên cáo già này can bạn dễ như trở bàn tay. Muốn tiêu diệt Sao Huyệt Thiên Long Đầu phải nhanh chóng xử lý, không chậm trễ. Đông Phương Tề túc chiếu đa mưu, chỉ cần do dự một chút, y lập tức tìm ra cách để tẩu thoát. Diệp Mặc hỏi: xong việc rồi các người định về thế nào? Làm xong việc, ta sẽ để lại vài tù hạ đối phó với Diệp Mặc, lập tức lên đường tới Võng Giang. Ở Võng Giang có một chuyến bay thẳng đến Sri Lanka. Tại Sri Lanka chúng ta có một chuyến đường riêng, bay thẳng tới bán đảo Senna. Lăng Cực chờ đợi hết sức chi tiết. Diệp Mặc lòng bất ngờ, ngạc nhiên và thán phục. Nếu là người khác, thậm chí là một cái quốc gia nào đó nằm kế cận, cũng không cách nào đối phó với Thiên Long Đầu. Chúng thậm chí có đường bay riêng ở Sri Lanka, chứng tỏ rằng cũng có vài đường bay như vậy ở nơi khác. Chả trách mày lại kiêu ngạo như vậy, sự ngông ngạo của y hoàn toàn là có sở. Người bình thường dù là cao thủ cổ võ cũng làm được gì Thiên Long Đầu có thể sang tận Senna được không? Diệp Mặc quay sang nhìn Sán Đen: tới Sri Lanka rồi, có phải mày là tìm được sân bay tới Senna không? Sán Đen gật đầu liên tục. Gã biết nếu nói câu không biết, lập tức trở thành nạn nhân kế tiếp của Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫy tay một cái, ba chiếc đinh sắt nằm trên tay hắn. Lang Cực sớm mới bừng tỉnh, nhưng chẳng nói chẳng rằng chắc chắn bị Diệp Mặc khống chế, đến bản thân mình nói gì gã cũng không biết. Đưa ta tới bán đảo Senna, ta tha mạng cho ngươi. Diệp Mặc nhìn Lang Cực thản nhiên nói. Lang Cực dường như do dự, lập tức trả lời: giết tao đi, tao tuyệt đối không dẫn người đi đến Senna. Nếu anh muốn đến thì Rắn Đen sẽ đưa anh đi. Thiên Long Đầu là ai ta không biết, nhưng có một điểm mà ta biết, đó là nhà người trong mắt Thiên Long Đầu cùng lắm là một con chó không hơn. Người làm sao gia nhập làm thành ta không biết, cũng chả quan tâm, nhưng người chẳng có bản lĩnh gì ghê gớm. Thiên Long Đầu có cần một cái kẻ vô dụng như người hay không, tự người biết rõ. Thấy Lang Cực không phải quả quyết lắm, cho nên Diệp Mặc đánh vào tâm lý gã. Không phải hắn muốn Lang Cực nghe lời hắn, mà muốn tìm kẻ thay thế Thiên Long Đầu làm thủ lĩnh Nam Thanh. Tên Lang Cực này cũng là người có nghĩa khí, mà cũng không phải làm kẻ ngu trung. Thấy trong ánh mắt Lang Cực hiện lên nỗi do dự, Diệp Mặc biết rằng gã đang suy tính xem, cho dù gã liều mạng hy sinh vì Thiên Long Đầu đi chăng nữa, liệu Thiên Long Đầu có nhớ tới công lao của gã lội 3 phút không? Dù khẩu khí rất cứng rắn, nhưng đứng trước cơ hội sống sót của mình, Lang Cực không thể không đắn đo. Chợt nhớ tới việc của bản thân, dù gia nhập Nam Thành nhiều năm, nhưng hễ mình nhắc tới miệng mượn thế lực của Nam Thành giúp mình báo thù Thiên Long Đầu, vẫn là ậm ừ lảng đi, lần nào cũng một cái câu phải đợi, đợi và đợi. Nghĩ đến chuyện này, giả sử không phải cánh tay gã bị thương mà là toàn thân bị Diệp Mặc làm tàn phế thì Thiên Long Đầu đối xử với gã thế nào? Gã cũng không dám nói chắc. Gã đi theo Thiên Long Đầu nhiều năm như vậy, tính cách Thiên Long Đầu gã đương nhiên hiểu rõ, y tuyệt đối không chấp nhận lùi không một cái tên phế vật. Thế Lang Cực cúi đầu trầm tư, Diệp Mặc cười lạnh nói: về phần Thiên Long Đầu, không nghi ngờ gì nữa, ta quyết giết chết không tha. Chẳng lẽ người nghĩ rằng y có thể trốn khỏi tay ta? Không phải là ta muốn khiến anh, ta chỉ sợ phiền phức mà thôi. Sau khi thanh toán xong Thiên Long Đầu, ta muốn tìm một kẻ tiếp quản Nam Thành. Thế anh là kẻ phù hợp nhất, ta có ý định giữ lại. Còn nếu anh không đồng ý, ta vẫn giết Thiên Long Đầu, chứ có điều thủ lĩnh Nam Thành không phải là anh. Cái gì? Lang Cực kinh ngạc ngẩng nhìn Diệp Mặc, thật không thể tin Diệp Mặc để cho hắn tiếp quản Nam Thành. Vậy thì khác gì gã là thành hoàng đế? Hơn nữa, ta có thể chữa khỏi tay cho anh. Tay của anh người khác chữa không được, nhưng không có nghĩa là ta không chữa được. Diệp Mặc cố tìm lý do để Lang Cực tiếp tục sống. Nếu nói đến thế mà gã vẫn ngoan cố thì khỏi cần mất thời giờ khuyên bảo, giết luôn cho rảnh nợ. Được rồi, tôi đồng ý, nhưng tôi phải có một cái điều kiện. Lang Cực ngẩng đầu nói. Chương 132: tháo chạy. Nói đi, Diệp Mặc thản nhiên. Lang Cực nhìn Rắn Đen và Tam Tài thấy hai tên đang run như cầy sấy nói: Tôi biết Tiên Long đầu chỉ muốn lợi dụng tôi làm bia đỡ đạn cho gã. Nhưng dù sao năm đó gã đã cứu tôi, nên tôi không muốn đối phó với gã. Cho nên về chuyện này tôi không thể giúp anh. Kể cả việc dẫn anh vào căn cứ Nam Thanh cũng không. Diệp Mặc cười lạnh. Anh cho rằng ta giết Thiên Long đầu cần anh giúp sao? Nếu anh không muốn làm thủ lĩnh của Nam Thanh. Ta chẳng còn cách nào. Được, ta tác thành cho anh. Diệp Mặc cho rằng bây giờ Lang Cực không có bất cứ tư cách nào đưa ra điều kiện với mình. Biết rõ là đang lợi dụng, vẫn không lỡ để Diệp Mặc ra tay giết ông chủ mình. Tên Lang Cực này đúng là nghĩa khí, có điều gã mãi mãi không thể làm đại sự. Nhưng tôi có thể dẫn anh tới Setna. Trừ việc này ra tôi không tham gia bất cứ chuyện nào. Thế Diệp Mặc có vẻ không vui, Lang Cực cảm thấy dường như yêu cầu mình có phần quá đáng. Gã rất muốn làm thủ lĩnh Nam Thanh, nhưng lại không muốn tham gia làm hại giáo chủ Thiên Long Đầu. Diệp Mặc thản nhiên nói, nếu anh quyết định như vậy thì thôi đi, việc ta xử lý Thiên Long Đầu không cần anh nhúng mũi. Nhưng anh nhất định phải dẫn ta tới sao huyệt Nam Thanh, đó là bổn phận của anh, không được phép nói không. Nói thì nói vậy, nhưng Diệp Mặc cũng biết tìm một người tiếp quản vị trí Thiên Long Đầu không dễ. Người này chỉ ít phải là có địa vị và thực lực trong nội bộ Nam Thanh. Do dự một hồi, cuối cùng Lang Cực quyết định, được, tôi nhất quyết sẽ không tham dự vào. Diệp Mặc thản nhiên cười. Hắn biết Lang Cực đồng ý. Loại người như gã, dù là nghĩa khí, nhưng dù sao cũng biết thức thời. Vẫn còn tư duy để nghĩ xem mạng Thiên Long Đầu quan trọng hơn hay mạng mình quan trọng hơn. Thấy Lang Cực đồng ý giao ước của Diệp Mặc, Rắn Đen bỗng cảm thấy chột dạ. Có Lang Cực dẫn đường rồi, mình tự dưng trở thành kẻ vô dụng. Có khi nào Diệp Mặc giết mình diệt khẩu không? Ngay tới đây, Rắn Đen vội tiến tới Diệp Mặc cùng kính khom lưng. Diệp đại ca, em và Tam Tài nguyện cùng anh Lang phục tung sự trị bảo của anh. Mong đại ca cho phép tha tụi em một con đường sống. Thế vậy Tam Tài cũng vội vàng quỳ tiến, ôm lấy chân Diệp Mặc. Diệp Mặc nghĩ thầm, tên Rắn Đen này quả là cơ trí. Để cứu lấy mạng mình mà tỏ thái độ trước như vậy, đồng thời lại là ngầm tỏ ý muốn lường nhờ Lang Cực. Có thể thấy y là một kẻ thức thời, biết nhìn thời cuộc. Tỏ ý phục tùng Diệp Mặc là bởi vì chỉ có hắn mới có thể thả chết cho y. Còn tỏ ý lường nhờ Lang Cực là Lang Cực chính là người mà Diệp Mặc chỉ định thừa kế vị trí thủ lĩnh Nam Thanh. Chỉ có cách nương tựa vào Lang Cực thì sau này mới dễ sống. Diệp Mặc bỗng chốc lẩy sinh một ý, nếu để Rắn Đen làm thủ lĩnh Nam Thanh thì tốt hơn nhiều. Chỉ có điều hắn không có cách lừng đỡ cho y, bởi vì địa vị của Rắn Đen ở Nam Thanh quá thấp. Rắn Đen và Tam Tài trước mặt Diệp Mặc tỏ vẻ trung thành tuyệt đối, điều này làm Lang Cực cảm thấy kinh bỉ. Hai tên đó cũng chỉ là muốn giữ lại cái mạng mà thôi. Bán đảo Senna, Thiên Long Đầu, Đông Phương Tề Điểu Cương và Lý Tam Đao, mấy người đang bàn bạc kế sách trong đại sảnh. Hôm nay ngoài bốn nhân vật chính còn có sự góp mặt của một số thành viên Nam Thanh. Mấy ngày nay không có tin tức về Lang Cực, chỉ có báo cáo duy nhất là Linh Khinh Tuyết vẫn còn đang ở Lạc Thương, chứ việc bắt được cô ta chưa hề nhắc tới. Nếu Linh Khinh Tuyết không phải bị bắt thì Lang Cực vì sao vẫn không trở về báo cáo tình hình? Thủ lĩnh, hay là Lang Cực xảy ra chuyện? Lý Tam Đào lên tiếng. Đồng Vương Tề nhíu mày không đáp. Lòng y vẫn băn khoăn, Lang Cực sao có thể gặp chuyện? Dù là Chi Huyền Thanh xuất thân bộ đội, nhưng khả năng giết chết, thậm chí bắt Lang Cực cũng không thể xảy ra. Thiên Long Đầu cao mày một lúc cũng lên tiếng. Có lẽ biết Chi Huyền Thanh xuất thân bộ đội cho nên Lang Cực phải tính toán kế sách khác. Với lại bên Kình Tuyết và Chi Huyền Thanh cũng không có động tĩnh gì, chắc bọn chúng cũng chưa ra tay đâu. Thiên Long Đầu mới dứt lời, chuông điện thoại liền vang. Cú điện thoại tới tận này thì hẳn rất quan trọng. Thiên Long Đầu ra hiệu cho Đông Phương Tề nghe điện. Đông Phương Tề lập tức cầm điện thoại, giọng nói điện thoại làm gã toàn thân rét run. Vì Lang Cực không có tin tức cho nên Đông Phương Tề phái thám tử tới Lạc Thương thám tính tình hình để báo cáo. Cha Chỉ Huyền Thanh là Chỉ Hữu Quân nổi giận lôi đình, lập tức điều động toàn bộ cảnh lực Lạc Thương tập kích thủ hạ hãm hại Chỉ Huyền Thanh. Việc này là kinh động tới phía bộ đội, chẳng khác Lạc Thương mà ngay cả những địa phận xung quanh Lạc Thương đều bố trí lực lượng cảnh sát và quân đội. Đồng Phương Tề đặt điện thoại xuống lạnh sống lưng, bởi gã nhận được tin Chỉ Huyền Thanh và Linh Khinh Tuyết bình an vô sự. Thế nhưng đó không phải là gã làm gã lo lắng, mà tin giật gân hơn là việc Chỉ Hữu Quân điều động quân sự ở Lạc Thương. Gã lập tức hiểu Lang Cực thất bại, Không chỉ Lang Cực không báo cáo, ngay cả những kẻ đi cùng với y cũng chẳng có tin hồi âm. Việc này quả thực hết sức kỳ lạ, bởi vì tính cách Lang Cực cho dù chết hết cố là lưu giữ lấy một cái thủ hạ cuối cùng về báo tin. Vậy mà bây giờ một tin cũng không có, điều này nói lên là gì? Chỉ có thể nói rằng Lang Cực đã phản bội Thiên Long Đầu, và kẻ xúi giục gã phản bội Thiên Long Đầu chỉ có một kẻ duy nhất là Diệp Mặc. Lần trước khi trở về, Lang Cực đã báo Diệp Mặc sẽ đến Senna tìm Thiên Long Đầu tính sổ. Chưa cần nghĩ, Đông Phương Tây liền biết Diệp Mặc là kẻ nói là làm. Xem ra mình quá coi thường tên Diệp Mặc này. Mặc kệ vì sao hắn biết được kế hoạch lần này. Sự việc đến được mức này, Thiên Long Đầu chỉ còn một con đường chết. Loại người như Diệp Mặc nếu không chắc chắn cũng không một mình dẫn thân tới Senna. Thiên Long Đầu lần này xong rồi. Ngoại trừ việc Diệp Mặc dám một mình xâm nhập Senna ra để Thiên Long Đầu, thì mọi việc nằm trong suy tính của y. Nhưng Diệp Mặc dù bản lĩnh thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không có thể có lá gan lớn đến vậy. Hắn dám đột nhập vào căn cứ Lang Cực ư? Mặc dù không tin vào phán đoán của Lang Cực, thậm chí không tin rằng Diệp Mặc có thể một mình xông vào tổng bộ làm thành tại Senna, nghi vẫn là một kẻ hết sức thận trọng. Nếu chẳng may Lang Cực có phản bội thật, thì việc gã dẫn Diệp Mặc tới tổng bộ làm thành không phải không có khả năng. Hơn nữa Diệp Mặc còn có thuật ẩn thân cơ mà. Thà tin là để có phòng bị còn hơn là quyết không tin mà chờ chết. Đông Phương Tê không muốn đem tính mạng mình ra đặt cược. Cuốn video lần trước có một chi tiết gã chưa nói ra. Gã chỉ nói thứ Diệp Mặc bắn ra là hỏa cầu, chứ chưa nói ra là khi hỏa cầu được bắn ra còn xuất hiện nhiều thú ấn xung quanh. Và một điều nữa Đông Phương Tê cũng chưa từng nói, đó là Diệp Mặc chém đứt cánh tay tự như từ khoảng cách rất xa, cũng không dùng bất cứ vũ khí gì. Đây không phải là việc có thể dùng khoa học để giải thích. Bản thân gã cũng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến thấy ai dùng thuật ẩn thân. Sở dĩ nói vậy là vì gã không muốn Thiên Long Đầu mất đi ý chí chiến đấu mà thôi. Nếu Diệp Mặc thực sự muốn tới Senna mà hắn lại thu phục được Lang Cực, thì lần trước lý do hắn tha cho Lang Cực chính là để làm Thiên Long Đầu mất ý chí chiến đấu. Nếu là như vậy thì tên Diệp Mặc này quả thực không phải tay vừa. Kẻ đáng sợ giết đi rồi thì sẽ không còn đáng sợ nữa. Thế nhưng kế sách của Đông Phương Tê lại không thể thành công. Như vậy mới là điều nguy hiểm nhất. Nghĩ tới đây Đông Phương Tê là muốn rút lui. Nhưng ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua trong đầu Đông Phương Tê, sắc mặt gã không thay đổi, vẫn là điềm tĩnh như thường. Người anh em Đông Phương, cú điện thoại vừa nãy. Thấy Đông Phương Tê nhận điện thoại, ngẩn ra suy tư, Thiên Long Đầu vội hỏi. Đông Phương Tê cười. Đại ca xin đừng nóng ruột, cuộc điện thoại vừa nãy là do Lang Cực gọi tới. Gã muốn nhắn rằng tối mai sẽ hành động, đồng thời nói cho tôi về kế hoạch của gã. Nhưng tôi cho rằng có chút thiếu sót nếu muốn tính toán cẩn thận lại. Lát nữa báo cáo chi tiết với đại ca. Đại ca thấy thế nào? Thiên Long Đầu liền khoát tay. Đi đi, khỏi báo cáo lại làm gì. Ngày anh em cứ tự mình sắp xếp là được. Có điều, từ giờ trở đi dù có chuyện gì đi nữa cũng phải lập tức báo cáo lại ngay. Vâng, thưa đại ca, tôi đi trước. Nói rồi Đông Phương Tây gật đầu chào Điều Cường, Lý Tam Đào bước ra ngoài. Giáo chủ, sau khi nãy quân sư lại không nói ra nguyên nhân vì sao gần đây Lang Cực không báo cáo. Lúc Thiên Long Đầu chuẩn bị giải tán thì Lý Tam Đào đột nhiên lên tiếng. Thiên Long Đầu cũng sửng sốt. Đúng vậy, đã mấy ngày không có tin tức của Lang Cực. Nếu đã gọi điện về, đáng lẽ y phải nói rõ nguyên nhân vì sao lâu như vậy không báo cáo. Tại sao khi nãy Đông Phương Tây không nói? Thiên Long Đầu đưa ra lời giải thích cho Lý Tam Đào cũng là giải thích cho mình. Có lẽ Đông Phương Huỳnh quên mất. Nhưng lòng gã lại nghĩ khác. Vừa lấy khi hội nghị tới nói chuyện, quân sư làm sao có thể quên nhanh. Ngay cả Điều Cường cũng cảm giác hành vi Đông Phương Tê có chút kỳ quái. Lúc họp y rất ít khi lên tiếng, nhưng lần này thì không thể không góp lời được. Giáo chủ, Đông Phương quân sư là người túc trí đa mưu, trước giờ đều là trong cuộc họp nghĩ ra kế sách, tại sao lần này đi chỗ khác để suy nghĩ chứ? Lời nhắc nhở của Điều Cường làm Thiên Long Đầu cả kinh. Các lập tức nhận ra hôm nay hành động của Đông Phương Tê không giống bình thường. Với y đối phó với hai cô gái chỉ là chuyện vặt, chẳng lẽ cần phải đi đỗ chỗ khác mới cần suy nghĩ được. Nghĩ tới đây Thiên Long Đầu liền nói, lập tức tra xem vừa rồi là ai gọi điện thoại tới. Chỉ chưa tới một phút đã có đáp án. Quả nhiên không phải Lang Cực, mà là cơ cấu tin tức do Nam Thanh phái đi lạc thương điện tới. Không hay rồi, Thiên Long Đầu lập tức hiểu chuyện gì không ổn. Đông Phương Tê dám cả gan lừa gã, đây là điều chưa bao giờ xảy ra. Lập tức bắt Đông Phương Tê tới. Ngẫm một lúc gã nói tiếp, bất luận sống hay chết. Chương 133. Đệ nhất cao thủ của Thiên Long Đầu. Rất nhanh sau đó, gã binh lính chuyển tin vào vội nói: "Báo cáo, 10 phút trước Đông Phương quân sư ngồi máy bay trực thăng rời khỏi, còn đi đâu thì chưa rõ." "Cái gì?" Thiên Long Đầu mặt tái mét, không ngờ Đông Phương Tề hành động nhanh như vậy. Hơn 90% kế hoạch của Lam Thành từ gã mà ra. Và lại, nội bộ Lam Thành gã nắm rõ như lòng bàn tay. Có thể nói, gã giống như nhị Long Đầu của Nam Thành. Vậy mà bây giờ lại dám bỏ chạy. Sắc mặt Thiên Long Đầu hết xanh rồi trắng bệch, hết trắng lại chuyển tối sầm. Lúc lâu mới chấn tĩnh lại. Bởi gã quá rõ ràng sự giàu hoạt và cơ trí của Đông Phương Tề. Phản bội Thiên Long Đầu nghĩa là Đông Phương Tề không xem trọng gã nữa. Nhưng vì sao Thiên Long Đầu vẫn còn 2.000 tên thủ hạ trong tay, lại là một tên Diệp Mặc còn cũng không đối phó nổi. Nhưng mà Thiên Long Đầu cũng là kẻ biết suy nghĩ, liền nhớ ra kế hoạch của Đông Phương Tề đúng là vẫn còn có những thiếu sót. Thiên Long Đầu chợt nghĩ, có lẽ nào mình cũng phải bỏ chạy không? Đông Phương Tề cao chạy xa bay rồi, còn mình thì biết trốn đi đâu đây? Có chỗ nào an toàn hơn Senna? Và gã chợt nhận ra rằng sự quản lý của mình chưa hoàn toàn đến mức chặt chẽ. Bên dưới có rất nhiều chỗ thiếu sót và sơ hở. Nếu muốn sử dụng máy bay trực thăng, nhất định phải thông qua mình. Vậy thì không thể nào xảy ra việc Đông Phương Tề dùng trực thăng trốn đi. Gã còn nhớ ra mấy cái tâm phúc của mình khi ra vào đều không có vệ binh báo cáo. Muốn vào là vào, muốn ra là ra. Đây cũng là một cái điểm mà quản lý chưa sát sao. Đông Phương Tề là quân sư của mình thì không thể không biết những thiếu sót đó. Vậy mà y chưa từng một lần nhắc nhở, điều này chứng tỏ y sớm tính tới chuyện bỏ trốn. Được lắm, Đông Phương Tề, ta cho dù phải lật tung quả đất này cũng phải tìm bằng được ngươi. Thiên Long Đầu đập mạnh xuống bàn, nghiến răng ken két. Ta muốn xem Diệp Mặc này ba đầu sáu tay gì dọa được quân sư của ta cũng phải bỏ chạy. Người đâu, điều tra cho ta nội dung cuộc điện thoại vừa rồi. Ta nhất định phải bắt bằng được Diệp Mặc để hắn biết rằng Thiên Bạch Hạc ta chưa lầm cầm. Không cần bắt nữa, ta tới rồi. Tiếng của Diệp Mặc vang vọng cả căn phòng. Thiên Long Đầu im mặt kinh ngạc nhìn về phía cửa. Vệ sĩ của gã tầng tầng lớp lớp, Diệp Mặc sao có thể tùy tiện xông vào, mà thậm chí đến một chút động tĩnh cũng không có. Rất nhanh gã trông thấy Lang Cực, sắc mặt lập tức xanh mét. Lang Cực, tên ăn cháo đã bắt, không ngờ mày cũng dám phản bội ta. Ta nhất định phải giết tên xúc sinh này. Dứt lời, Thiên Long Đầu đang định lấy súng, phát hiện ra bàn tay mình không còn chút cử động. Một dòng máu tươi từ từ tuôn. Nhưng sau một cái cảm giác đau cũng không có. Đinh sắt ư, lẽ là đinh sắt trong truyền thuyết. Lang Cực vẫn lại yên lặng không nói. Thấy cổ tay mình bị đinh sắt đâm trúng, Thiên Long Đầu chột dạ. Cá biết rằng mình không sống nổi qua hôm nay rồi. Chẳng ngờ Diệp Mặc lợi hại như vậy. Dù có được sự hỗ trợ của Lang Cực, há cũng không thể đột nhập địa bàn của mình một cách dễ như thế. Chẳng lẽ là ẩn thân là thuật có thật? Thiên Long Đầu hoàn toàn bình tĩnh lại. Gã nhìn Lang Cực, nhìn sang Điều Cường. Gã biết rằng muốn giữ tính mạng chỉ còn cách duy nhất là dùng Điều Cường để thương lượng Diệp Mặc. Một gã thanh niên hơn 20 tuổi vội chạy tới, thậm chí không thèm để ý tới Thiên Long Đầu, bẫy là tâm phúc của Lang Cực, cũng là người mà sau khi Lang Cực gia nhập Lam Thanh giới thiệu vào, đưa bức thư cho Lang Cực vội nói: "Đồng Phương quân sư trước khi đi dặn tôi đưa cho anh bức thư này, nó là tác dụng cứu mạng anh đó." Lang Cực mở phong thư, bên trong chỉ một dòng chữ duy nhất: "Năm đó khi anh bị bao vây ở Ma Cao, chính là Thiên Long Đầu kẻ đứng sau chủ mưu vụ này." Sắc mặt Lang Cực lập tức thay đổi. Gã một lòng tuyệt đối trung thành với kẻ chủ mưu hãm hại chính mình. Đáng buồn cười, gã lại là mù quáng phụng sự cho Thiên Long Đầu tới 10 năm. Biết bao lần sinh tử, trong mắt Thiên Long Đầu mình không bằng một con chó. Chả trách mỗi khi đặt vấn đề truy tìm hung thủ làm sửa hãm hại mình, Thiên Long Đầu tìm cách viện cớ, nói rằng thời cơ chưa tới, còn phải chờ là thời cơ chín muồi mới có thể hành động. Và lại làm đó khi Lang Cực đang lẩn trốn, vô tình gặp ngay Thiên Long Đầu ở Ma Cao. Sự trùng hợp này hóa ra không phải là trùng hợp. Dù Thiên Long Đầu thích đánh bạc thật, nhưng trước này gã chưa bao giờ tới tận Ma Cao để đánh bạc. Năm đó khi Lang Cực mới gia nhập Lam Thanh, quy mô của nó chưa được như giờ. Chính vì biết được danh tiếng của Lang Cực ở Thiên Long Đầu, mới là bày ra âm mưu để chiêu mộ Lang Cực vào tổ chức Nam Thanh của gã, mà khiến cho Lang Cực một lòng cung cúc, hết sức tận tụy trung thành với mình. Dù không biết vì sao tên Đông Phương Tề lại đưa bức thư này cho mình, nhưng giờ Lang Cực cũng chẳng còn tâm trí nào suy nghĩ tới chuyện này. và lát mạnh giấy trong tay hướng Thiên Long Đầu hét lớn. Thiên Bạch Hạc, chẳng trách mày năm lần bảy lượt thoái thác việc báo thù của tao, hóa ra chính mày là kẻ bày ra chuyện. Tao nhổ vào, hôm nay ông tận tay giết chết tên khốn nhà ngươi. Diệp Mặc chưa đọc những gì ghi trong mảnh giấy, nhưng nhìn vẻ giận dữ của Lang Cực lúc này, hắn hiểu rằng tất cả vốn định giải quyết xong chuyện này, nghĩ xem nên giết Lang Cực hay không. Giờ không cần nữa, tên này xem ra là có chút giá trị lợi dụng. Thế vậy Lý Tam Đào lập tức giữ lấy Lang Cực. Lang Cực, hiện giờ tay anh vẫn bị thương, anh nhất định không phải đối thủ của tôi. Tôi không muốn ra tay với huynh đệ mình. Huynh đệ, tao nhổ vào, để răng bẫy tao. Thiên Bạch Hạc dám đầu sau lưng, đâm sau lưng, còn tưởng rằng năm đó gã thực sự cứu, ai ngờ Lý Tam, anh giống tôi, đã bị tên khốn kiếp này lừa rồi. Lý Tam Đào lắc lắc đầu, giáo chủ thực sự có ân cứu mạng với tôi không để anh ra tay với ông ấy. Lý Tam Đào lòng rất hiểu rõ Thiên Long Đầu đối với y thế nào. Năm đó khi y còn lang thang đầu đường khó xó chợ, nếu không có Thiên Long Đầu, không có y hôm nay, từ đó y thề cả đời trung thành tuyệt đối với ông chủ. Có điều Lý Tam Đào cũng là một cái kẻ bản tính chất pháp, mặc dù là đệ nhất tâm phúc của Thiên Long Đầu, nhưng y cũng chỉ có thể giúp Thiên Long Đầu lãnh đạo quân doanh. Diệp Bạc thấy Lang Cực và Lý Tam Đào là ngang tả ngang sức, xem ra Lý Tam Đào này cũng là nhân vật không tầm thường. Điều Cương đảo mắt, gã không ngu gì mà trung thành với Thiên Long Đầu, nhưng đối mặt với Diệp Mặc lần này, y cũng muốn thử xem mình có phải đối thủ hay không. Dù biết rằng có lẽ mình chưa phải đối thủ của Ngàn Đạo Nhân, nhưng khoảng cách có lẽ không còn xa. Dù sao y cũng hơn 30 tuổi, mà tên tiểu tử Diệp Mặc có lẽ chỉ quá 20. Có lẽ đây là cơ hội có 1-2, không phải ai cũng có được. Điều Cương 10 tuổi gặp phải cao nhân Miêu Cương, tới nay học được võ 16 năm. Mỗi ngày y là rất lỗ lực, trước nay chưa từng bị phân tâm bởi việc khác. Đàn bà y đương nhiên là thích, nhưng vì học võ, đã 3 năm này y chưa từng lên sườn cô nào. Y không tin các thanh niên mới 20 tuổi kia lại là đối thủ của mình. Ta là Điều Cương, ta biết anh có những vũ khí và pháp thuật lợi hại, nhưng ta muốn thử xem anh có thực lợi hại như lời đồn không. Điều Cương cười khẩy, còn chưa dứt lời thì hành động. Sức mạnh Điều Cương dồn vào chân, có điều đòn sở trường của y không phải chân, bởi vì những kẻ biết sự thật ấy đều chết dưới tay của y. Mặc dù đã có vài lần chạm trán với Nhàn Đạo Nhân, nhưng đều là đánh chơi, cho nên y chưa bao giờ sử dụng tới đòn sở trường. Chân Điều Cương tạo ra thanh âm rất nhịp điệu, ngoại trừ Diệp Mặc, những người khác không ai cảm nhận. Y và động thủ, Diệp Mặc đã biết tên này lợi hại hơn Lang Cực rất nhiều. Đối với cao thủ như vậy, thoát ẩn thân hắn xem chừng không có tác dụng, bởi vì mới luyện tới tầng thứ 3, sau khi ẩn thân xong lập tức triển khai chân khí sẽ bị Điều Cường phát hiện. Còn nếu không triển khai chân khí và sát khí ẩn thân thì đòn tấn công không có hiệu quả. Hơn nữa Diệp Mặc cũng muốn thử xem các Điều Cường này rốt cuộc lợi hại tới đâu, nên là cũng dùng chân và đòn. Thấy Diệp Mặc dùng chân đối phó với cú đá của mình, lòng Điều Cường cảm thấy chuyện này bắt đầu thú vị. Đến Nhàn Đạo Nhân kỳ tỷ thì với mình cũng không dám dùng chân đá lại. Tên Diệp Mặc này đúng là không biết tự lượng sức. Bụp bụp, mấy âm thanh phát ra, Diệp Mặc cảm thấy có chút đau buốt từ xương đùi. Hắn đứng yên bất động tại chỗ. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một kẻ luyện võ bình thường mà có đôi chân lợi hại như thế. Điều Cường lùi lại mấy bước, mặc dù chân của y chưa bị gãy, nhưng cơn đau xuyên vào tới xương khiến cho y suýt nữa là kìm không được mà kêu. Bà nãy y đã xuất hiện liền lúc 20 mấy chiêu, còn Diệp Mặc cơ hồ chưa nhúc nhích, vậy mà lạ thay chân y bị đá bay ra. Chưa bao giờ y tưởng tượng rằng có ngày chân mình bị kẻ khác đả thương. Điều Cường là tốn công phu 20 mấy năm trời đồn dồn vào đôi chân này, còn Diệp Mặc kia dù luyện chân từ bụng mẹ cũng không thể đạt đến trình độ điêu luyện nhì. Dưới sự vận chuyển của chân khí, cơn đau Diệp Mặc gần như tiêu tan, chân của Điều Cường lại hại như vậy. Đây là điều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Diệp Mặc không muốn lãng phí thêm thời gian, vung tay lập tức một cây đinh sắt vùng, cứ giết chết Điều Cường rồi nói. Tình tàng gần như đồng thời lúc Diệp Mặc xuất hiện, đinh sắt cổ tay áo của Điều Cường cũng lóe sáng, lập tức cây đinh sắt bị chặn. Tuy nhiên Điều Cường cũng phải lùi mấy bước mới là phun một ngụm máu tươi. Lòng Diệp Mặc rất đỗi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên đinh sắt của hắn bị chặn như vậy. Chương 134: Thay đổi chủ kiến. Nhưng người cảm thấy ngạc nhiên kinh hãi hơn là Điều Cương. Lúc gã ta bị Diệp Mặc đá văng ra, chính lúc đó gã mới nhìn thấy đỉnh sắt của Diệp Mặc. Vừa nãy gã mới chỉ thấy Diệp Mặc ra tay với Thiên Long đầu. Quả nhiên, dù là gã có toàn lực, để chú ý thì chiếc đinh sắt kia xém chút nữa thì trúng gã. Nếu như không phải có đòn sát thủ kia đỡ hộ thì không chừng Điều Cường chính là kẻ nằm trên nghênh ngờ kia. Gã không ngờ đòn sát thủ của mình chỉ có thể ngăn cản một cái đinh sắt, thậm chí Diệp Mặc còn chưa thèm ra tay. Không ngờ Diệp Mặc này lợi hại tới vậy, lợi hại trên cả sự tưởng tượng của gã. Mặc dù gã chưa thi triển tới 1/10 công lực, nhưng gã biết mình tuyệt không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Điều Cường chỉ còn con đường chết. Chạy, giờ phải chạy. Diệp Mặc nhìn thấy chiếc đinh sắt mình của mình bị Điều Cường chặn lại, cũng ngạc nhiên. Đinh của hắn mặc dù không bay nhanh bằng đạn, nhưng cũng không kém là bao, không ngờ gã chặn được. Nhưng mà nháy mắt cổ áo của Ô Cường lại lóe sáng, ánh sáng thậm chí còn hóa thành hào quang, nhanh chóng hướng phía Diệp Mặc. Khí lạnh khiến cho Diệp Mặc cũng âm thầm ngạc nhiên thán phục. Tuy rằng ánh sáng mà Điều Cường phát rất nhanh, nhưng thần thức Diệp Mặc thì không hề bị ảnh hưởng. Ánh sáng đó là ánh sáng của một thanh đao. Không ngờ thanh đao tương đối lớn trong tay áo của gã lại biến thành nhiều thanh đao phát sáng. Xem chừng đây là thanh đao được chế tạo đặc biệt của Điều Cương. Không chừng đây là đòn sát thủ của gã. Diệp Mặc vung tay lên, nguyên khí bắt đầu động đậy. Hơn 10 thanh đao chói sáng cũng là trực bao vây lấy Diệp Mặc. Thịch một tiếng, gần như đồng thời Điều Cương đã lẹn tới một cái cửa sổ gần đó, thậm chí tất cả chân cũng không kịp nhấc qua, rồi đâm đầu phi qua. Diệp Mặc hừ một tiếng, trong tay cầm lấy cái thanh đao chuẩn bị đánh tới chỗ Điều Cường. Điều Cường kêu một thất thanh một tiếng, nhưng là bóng hình cũng vọt mất trong chớp mắt. Nhưng Diệp Mặc không hề lo lắng, hắn biết mình có thể đánh lại cái đống đao này. Hắn đã đánh trúng hai chân Điều Cường, cho dù chân của gã lợi hại tới đâu thì gần chân của gã cũng đứt mà thôi. Dù Điều Cường chạy khỏi thần thức hắn, nhưng mà hắn không thèm bận tâm. Vừa rồi Diệp Mặc đánh vỡ những cây đao, không chỉ là chặt luôn gần chân Điều Cường mà còn khiến cho đùi của gã không còn chút sức lực. Hay nói cách khác, Điều Cường bị Diệp Mặc đánh trúng, dù có thể thoát nhưng hai chân cũng tàn phế. Hai chân đối với người luyện võ mà nói, một khi phế đi coi như xong. Diệp Mặc không quản nhiều, hắn quay sang Thiên Long Đầu nhìn. Thiên Long Đầu thì không có bản lĩnh nhảy ra cửa sổ như Điều Cường. Lăng Cực đánh ngã Lý Tam Đào nhưng y không giết. Lúc này Lăng Cực còn muốn giết Thiên Long Đầu hơn cả Diệp Mặc. Đến cả mấy cái thành viên Nam Thanh tham gia cuộc họp đều là bị Lang Cực giết chết. Thiên Long Đầu mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn Diệp Mặc, lúc sau mới cất lời. Nếu như không phải vì cái tên phản đồ này, mấy nghìn tên lính đánh thuê của tao sẽ không e ngại mày đâu Diệp Mặc. Diệp Mặc bước vài bước mới ngồi xuống thản nhiên nói, đám quân mà ông tập hợp lại căn bản không có tác dụng gì với tôi, chỉ chuyện có thêm vài tên vài chết mà thôi. Ông cho rằng ở nơi biển rộng mênh mông này chặn được tôi sao? Quá tin vào bản thân rồi đó. Đối với tôi mà nói, đám quân đội của ông không khác gì đám chó gà cả. Vốn dĩ muốn định cho ông sống thêm một vài ngày, không ngờ ông lại không muốn sống, dám tìm tới tôi tự chuốc phiền phức. Nói xong Diệp Mặc vẫn lắc đầu. Lang Cực oán hận trừng mắt nhìn Thiên Long Đầu. Nếu như không phải có Diệp Mặc ở đây, anh ta sớm nhào tới. Nhưng ta vô cùng kính sợ Diệp Mặc. Anh ta biết rằng bất luận thân phận mình có thế nào, nếu Diệp Mặc muốn giết anh ta cũng như một con kiến bị giết. Thiên Long Đầu thở dốc, đột nhiên cảm thấy mình không có đường lui. Có lẽ mình đã từng là một thời oai phong, nhưng người thực sự có tiếng nói ở trong Lam Thanh không phải là Đông Phương Tê, kẻ vừa lúc nãy phản bội mình. Có rất nhiều chuyện mình phải nghe ý kiến của ông ta mới dám quyết định. Nếu như không phải lần này vì kế sách của ông ta thì thực sự đã bị dọa chết vì sự trở lại của Lang Cực rồi. Hoặc nếu như lúc nãy Đông Phương Tê khuyên mình chạy trốn, chưa chắc ông đã nghe theo. Thiên Long Đầu cảm thấy hối hận vì khiêu chiến Diệp Mặc, nhưng nói gì giờ cũng đã muộn. Lúc này ông ta thực sự muốn giết Đông Phương Tê, thậm chí còn muốn giết chết gã hơn cả Diệp Mặc. Nhưng ông ta biết rằng chắc chắn Diệp Mặc không tha cho mình. Nếu như cậu tha cho tôi cho cậu toàn bộ tiền tài của cải, coi như tôi mắt mù, không biết cho nên mạo phạm tới cậu. Tôi chỉ muốn giết chết kẻ phản bội tôi, Đông Phương Tê. Nếu như có thuốc hối hận, thì ông đầu dù là làm cháu con rùa cũng không dám đối đầu với Diệp Mặc. Ông ta không ngờ rằng trên đời này có loại người đáng sợ như vậy. Cho dù một người luyện võ cũng không dám đối mặt với cả đội quân ngàn người trang bị đầy vũ khí. Tề đạo nhân trước đây coi như là lợi hại, thậm chí cũng không thua Diệp Mặc là bao, nhưng cũng không dám đối đầu với Thiên Long Đầu như vậy. Mặc dù ông ta cũng không dám làm gì tên đạo nhân đó, nhưng thực sự ông ta vẫn còn thực lực để đối phó với tên đạo nhân đó. Nhưng với Diệp Mặc, ông ta phát hiện một điều, có lẽ tên đạo nhân đó không phải đối thủ của Diệp Mặc, trừ khi tên đạo nhân đó có chiêu gì đặc biệt. Nghe xong lời Thiên Long Đầu, Diệp Mặc cảm thấy hơi động lòng. Không phải hắn không nghĩ tới chuyện tha cho Thiên Long Đầu, mà đang nghĩ đến một chuyện khác. Thế lực Nam Thành rất lớn mạnh, tiền của nhiều như nước, nếu như giúp hắn tìm các loại linh thảo, không gì tốt bằng. Hơn nữa có thể lợi dụng được, trước mắt còn có một cái Lang Cực. Nghĩ tới đây, hắn quay sang nhìn Lang Cực nói, ra tay đi. Ra tay xong rồi nói, rồi tôi nói cho anh nghe một cái chuyện. Lang Cực chờ đợi đã lâu, bây giờ Diệp Bạc mở lời, anh ta không hề do dự xông tới. Thiên Long Đầu có nghĩ cũng không ngờ tới, cuối cùng mình là chết dưới tay thuộc hạ tâm phúc của mình. Hơn nữa trước khi chết, ông ta còn để cho tên phản bội mình tin tưởng nhất Đông Phương Tề chạy thoát. Nhìn thấy Lang Cực giết chết Thiên Long Đầu, Diệp Mặc quay sang nhìn Lý Tam Đào nằm trên đất. Lang Cực mặc dù được Diệp Mặc thừa nhận anh ta cũng là nhân vật thực lực trong Nam Thanh, nhưng muốn có một vị trí vững chắc trong Nam Thanh và được mọi người thừa nhận lại không phải chuyện đơn giản. Kể thực Diệp Mặc đã có cách xử lý việc này, đáng lẽ vừa lấy Lang Cực không nên giết mấy cái thằng cha già, mà là phải trấn an bọn chúng. Nhưng một khi Lang Cực đã giết thì Diệp Mặc không quản. Làm thế nào để nắm được quyền lực là chuyện của anh ta, không liên quan tới Diệp Mặc. Liên quan đến việc tranh chấp quyền lực, nếu Lang Cực bị giết thì không còn liên quan tới hắn. Nếu như không phải một món đồ tốt thì chết cũng không sao. Tránh giành nhau càng dữ dội, giết càng nhiều càng tốt. Nhưng bất luận bọn chúng có làm gì, chỉ cần không đụng tới Diệp Mặc, hắn cũng không thèm quản. Anh Diệp, xin phân phó tính mạng của Lang Cực tôi sau này giao cho anh. Sau khi Lang Cực giết Thiên Long Đầu, cảm thấy nỗi ất hận ở trong lòng mình được hóa giải. Lời nói cũng có lực. Diệp Mặc đương nhiên không tin vào lời của Lang Cực. Loại người như anh ta, chỉ có tính mạng của anh ta mới là quan trọng nhất. Nói do tính mạng cho Diệp Mặc, Diệp Mặc là lười, cười thầm trong bụng. Nhưng mà hắn cũng có vẻ như là Lang Cực chưa nói gì. Hắn cũng tin Lang Cực không dám giết mình. Nếu như dám thì mình cũng phải cho anh ta xuống địa ngục một lần. Đợi sau khi anh xử lý xong mọi chuyện ở đây thì tôi có một chuyện muốn giao cho anh làm, nhưng bây giờ chưa xử lý xong, tôi lập tức phải đi Yến Kinh một chuyến. Đợi sau khi tôi quay về đến căn nhà cũ của anh, giao cho anh một số việc quan trọng. Nếu như anh làm tốt, tôi không bạc đãi với anh. Nếu làm không tốt, đừng hòng tôi giúp anh trị bệnh. Diệp Mặc thản nhiên nói, hắn không vô duyên vô cớ giúp Lang Cực, lại giúp anh ta trị bệnh. Trị bệnh cho anh ta, để anh ta cứu mình, giúp mình nhiều việc hơn. Đối với lời của Diệp Mặc, Lang Cực đương nhiên không dám nói không, chỉ có thể lập tức gật đầu. Được rồi, bây giờ anh về chỉnh đốn lại Nam Thanh, tôi không quản việc này, anh xem phải xử lý nào cho tốt, tôi đi đây. Nói rồi Diệp Mặc quay người đi luôn. Kỳ thực Lang Cực có quản lý được Nam Thanh hay không là chuyện của anh ta, không liên quan tới mình. Lang Cực đương nhiên biết Diệp Mặc có thể nhìn ra thực lực của mình. Nếu như thực sự anh ta không quản lý Nam Thanh, thì đối với Diệp Mặc, anh ta sống hay chết cũng không có bất cứ giá trị. Mặc dù biết cách nghĩ của Diệp Mặc, nhưng Lang Cực không dám dị nghị, vội để cho rắn đen đưa Diệp Mặc ra sân bay rời Sena. Chỉ hữu quân ở Lạc Dương Thương, đương nhiên là không có bất kỳ kết quả nào về những người mai danh ẩn tích của Nam Thanh. Ngay cả người của Thiết Giang cũng không biết gần đây xảy ra chuyện gì, cả đám là trốn đi mất. Nhưng ngoài Tri Huyền Thanh ra, Khinh Tuyết muốn rời Lạc Thương thì cũng ở lại. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng Tri Huyền Thanh không muốn Khinh Tuyết rời khỏi đây. Nếu chỉ có một mình cô cũng có thể quay lại quân đội một lần. Cuộc sống như vậy chẳng khác gì là sự tra tấn với cô. Khinh Tuyết, cô nói người nào muốn bắt hai chúng ta? Uyển Thanh nghĩ tới khả năng liên quan tới Diệp Mặc, nhưng cũng không dám khẳng định. Khinh Tuyết ngẫm nghĩ rồi khẳng định. Chắc là vì Diệp Mặc, bởi hai người chúng ta đều có quan hệ với anh ấy. Chắc đám người đó muốn bắt chúng ta uy hiếp anh ấy. Thế nên cô không muốn rời Lạc Thương vì sợ những người đó bắt rồi dùng cô uy hiếp anh ấy sao? Tri Huyền Thanh không phải kẻ ngốc, thấy Khinh Tuyết nói mình có quan hệ với Diệp Mặc thì cô cũng hiểu ngay là nguyên nhân cô ở lại. Ừ, Khinh Tuyết gật đầu. Bọn tôi nợ anh ấy quá nhiều. Hơn nữa, anh ấy liên tục bị liên lụy vì tôi. Cho dù việc anh ấy bị nhà họ Tống truy sát cũng là do tôi mà vạ lây. Thậm chí, nếu tôi sa vào tay kẻ thù của anh ấy, thì anh ấy cũng liều mạng cứu tôi ra. Cho nên nếu bị bắt nhất định ảnh hưởng. Về đến Du Châu, tôi về sống với mẹ. Không an toàn bằng chỗ của cô, ít nhất chỗ này còn có sói con bảo vệ. Tôi không thể làm liên lụy anh ấy nữa. Tất cả đều đã sai lầm. Tôi không thể nào tha thứ cho bản thân. Khinh Tuyết nói bằng giọng u uất, dường như đang định chạy trốn tới một nơi xa xôi nào đó. Nhìn thấy Tri Huyền Thanh nhìn mình kinh ngạc, Khinh Tuyết tiếp tục nói. Anh ấy là một người có bản lĩnh, chỉ là tôi trước giờ không biết. Tôi không biết những người muốn đối phó anh ấy có hay không biết chuyện này. Nhưng bất luận thế nào, nếu không phải là vì vướng tôi, không xảy ra chuyện này. Khinh Tuyết nghĩ tới đan dược của Diệp Mặc, mà những thứ quý giá của Diệp Mặc làm ra, lần đầu tiên cô cảm thấy còn rất nhiều điều mình không hiểu về Diệp Mặc. Chương 135. 1%. Nhà họ Diệp ở Yến Kinh tuyệt không ngờ rằng đúng lúc bọn họ đang sứt đầu mẻ chán thì bên Nam Thanh đối với bọn họ như nước với lửa, lại đề ra đề nghị hợp tác, thậm chí là chủ động bồi thường tổn hại nhà họ Diệp. Yêu cầu duy nhất của bọn họ là nhà họ phải là trợ giúp Nam Thanh phối hợp nhà họ Tống đối phó Diệp Mặc. Hai đại gia tộc Hoa Hạ lần đầu tiên giúp đỡ Nam Thanh bằng đảng xã hội đen hàng đầu của Hoa Hạ đi đối phó Diệp Mặc. Người nhà họ Diệp dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được kết cục của Diệp Mặc. Chỉ không ngờ tới, nhà họ Diệp chưa từng nghĩ đến người Nam Thanh đột nhiên quay về và chỉ để lại phương thức liên lạc. Tuy rằng chuyện này thoạt nhìn đơn giản, nhưng người đứng đầu nhà họ Diệp là Diệp Bắc Vinh cũng không có lập tức đồng ý yêu cầu Nam Thanh mà mở một cuộc họp gia tộc. Sau vài lần bất đồng, cuộc họp này thừa một người là Diệp Tử Phong. Diệp Tử Phong là em trai Diệp Mặc. Đương nhiên đó là lúc trước khi Diệp Mặc bị đuổi đi. Diệp Bắc Phong nói cho tất cả mọi người nghe yêu cầu Nam Thanh, đồng thời để mọi người nói suy nghĩ của mình. Ông nội, tuy rằng Diệp Mặc là anh trai cháu, nhưng cháu cũng không có ý nói đỡ anh ta. Chỉ muốn từ góc độ gia tộc nói một câu, chúng ta không nên đồng ý với yêu cầu Nam Thanh. Bất luận thế nào thì Diệp Mặc cũng là nhà họ Diệp. Nếu đồng ý với Nam Thanh, chẳng phải là tự cầm gậy đánh vào chân mình sao? Khiến cho người khác chê cười rồi. Diệp Bắc Vinh vừa nói xong, Diệp Tử Phong lên tiếng. Tất cả mọi người bất ngờ vì người lên tiếng lại là Tử Phong. Bởi ở đây, thân phận cậu ta là nhỏ nhất. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên cậu ta tham gia hội nghị nhà họ Diệp. Diệp Tử Phong nói xong, Diệp Quang đứng lên. Tử Phong, câu này cậu không đúng. Diệp Mặc từ đâu không còn là người nhà họ Diệp. Điều này tất cả mọi người trong nhà họ Diệp đều biết. Sao lại có thể nói anh ta là người nhà họ Diệp? Nói anh ta là người nhà họ Diệp chẳng phải cố ý nhục nhã nhà họ Diệp chúng ta. Hơn nữa, tôi cho rằng đây là cơ hội hiếm có của nhà chúng ta. Nhà họ Diệp có thể mượn cơ hội này nối kinh doanh với Nam Thanh. Đối với nhà họ Diệp thì đây là một cái chuyện hoàn toàn có lợi. Tử Phong lập tức lên tiếng. Diệp Quang, lời anh có nói có ý gì? Dù Diệp mà không phải con ruột của ba tôi, nhưng anh ấy cũng lớn lên trong nhà chúng tôi. Tôi cũng gọi anh ấy một tiếng anh trai. Lẽ nào anh trai tôi không phải nhà họ Diệp? Không ngờ anh có thể dễ dàng đồng ý lời đề nghị của Nam Thanh, phó mặc sự sống chết Diệp Mặc cho người ta, rốt cuộc anh còn biết xấu hổ hay không? Cậu! Diệp Quang nghe thấy lời của Diệp Tử Phong lập tức nổi giận đùng đùng. Nhưng Diệp Bắc Quang bên cạnh hò khan vài tiếng, Diệp Quang lúc này mới nhớ ra đây là đại hội gia tộc. Vội vàng ngồi xuống, nhưng sắc mặt không hề bớt giận. Diệp Bắc Vinh hầu như không để tâm tới cuộc tranh cãi của hai đứa cháu, thậm chí là chậm rãi nhìn những người còn lại hỏi. Mọi người có ý kiến gì không? Diệp Lang lại nói. Tôi cảm thấy Diệp Quang nói có lý. Diệp Mặc đã thực sự không còn là người nhà họ Diệp. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội Nam Thanh chủ động phát tín hiệu giải hòa. Hơn nữa còn là tình nguyện bồi thường tổn thất cho nhà họ Diệp chúng ta. Tôi cảm thấy nếu thấy tốt thì làm. Dù sao bây giờ tranh chấp nhà họ Diệp và nhà họ Tống cũng rõ ràng hết rồi. Thế nên cháu đồng ý hợp tác với Nam Thanh tiến hành bảo vệ Diệp Mặc, cho dù chỉ là bày tỏ thái độ thôi cũng tốt. Còn cũng đồng ý với anh Diệp Lang. Diệp Vấn Tiến vội vàng nói. Còn cũng đồng ý. Diệp Vấn Khải cũng đồng ý. Với lời Diệp Lang, còn đồng ý. Đồng ý. Hơn mười mấy người đột nhiên không một người nào là không đồng ý. Ngoài Diệp Tử Phong lúc đầu phản ứng và Diệp Bắc Vinh chưa phát biểu, và một ông lão ngồi bên cạnh Diệp Bắc Vinh, thì cả phòng nhào nhào đồng ý ý kiến Diệp Lang. Sắc mặt Diệp Tử Phong trắng bệch, không biết là do tức giận hay do lo lắng. Còn Diệp Quang sắc mặt rạng ngời, dường dường tự đắc nhìn anh ta bằng ánh mắt khiêu khích. Diệp Tử Phong không nói gì thêm, anh ta hiểu rằng nếu như trong nhà họ Diệp này còn có một người muốn đồng ý giúp Diệp Mặc thì đó là anh ta. Ngoài anh ta ra đến em gái anh ta là Diệp Năng cũng rất coi thường Diệp Mặc, thậm chí ước rằng Diệp Mặc bị đuổi đi càng tốt. Nhưng năng lực của anh ta có hạn, lúc Diệp Mặc đi học ở Linh Hải, anh ta chỉ có thể bỏ một chút tiền tiêu vặt của mình bảo Vương Dĩnh Bình mang đến cho Diệp Mặc dùng. Lúc này lòng Diệp Tử Phong có một suy nghĩ, đó là phải bằng mọi cách đi thông báo cho Diệp Mặc để anh ấy không quay về Yến Kinh. Lòng anh ta bây giờ sốt ruột, nhưng bỗng anh ta nghĩ ra rằng rõ ràng ông nội biết rằng cả gia tộc muốn Diệp Mặc chết, vậy sao ông ta còn muốn mở cuộc họp này? Nghĩ tới đây Diệp Tử Phong lòng không khỏi giật mình, chẳng lẽ ông nội lại nghĩ giống mình? Từ trước tới nay Diệp Tử Phong chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Mặc không phải anh trai của mình. Đến việc thử máu ra, Diệp Mặc không cùng cha với mình, anh ta biết những cái chú bác ở đây đều ước anh em anh ta bị đuổi khỏi nhà. Chỉ có ông nội là yêu quý hai anh em, đồng thời cũng là yêu quý mình. Bọn họ không có cách nào đuổi đi, cho nên mới lấy Diệp Mặc làm môi nhử. Thế rằng Diệp Mặc không ham hố tranh giành cái gì, nhưng bọn họ cũng tìm lý do. Còn Diệp Tử Phong trước này vẫn rất cẩn thận, tuyệt đối không để cho bọn họ nắm lấy đuôi. Chỉ có điều em gái Diệp Năng không hiểu chuyện, lại luôn bất hòa Diệp Mặc, nên đã là đứng về các phía các chú các bác bên đó. Anh cảnh thấy thế nào, Diệp Bắc Vinh đột nhiên quay sang nói với ông già bên cạnh. Người nhà họ Diệp đều biết người mà chủ của nhà họ Diệp gọi là anh cảnh không phải là người nhà họ Diệp, nhưng tại sao ông ta có thể tham gia vào chuyện gia tộc không ai biết. Người gọi anh cảnh mỉm cười. Bắc Vinh, cậu làm có tôi rồi. Đây là chuyện nhà họ Diệp, các cậu tốt nhất tôi không nhúng tay vào. Dù sao tôi cũng không mang họ Diệp. Không ngờ Bắc Vinh nghe xong câu này gật gù. Vâng, cảm ơn anh nhắc nhở, tôi hiểu rồi. Những người còn lại kinh ngạc nhìn gia chủ, không hiểu ông ta hiểu thế nào. Vừa rồi anh cảnh kia rõ ràng nói không nói bất cứ câu nào, sao lại nói là hiểu rồi. Diệp Bắc Vinh thở dài. Người nhà họ Diệp đã ít rồi, nhiều người như vậy cũng không thể tìm được một người kế vị. Lời anh cảnh vừa rồi nói rõ, ý của anh ấy chính là Diệp Mặc là người của nhà họ Diệp, cho nên mới nói cái chuyện của nhà họ Diệp, lại đặc biệt nói đến chuyện ông ấy không mang nhà họ Diệp. Ý là ngoài ông ấy ra, Diệp Mặc và những người khác đều mang họ Diệp. Những câu này đương nhiên không ai có thể nghe ra. Hơn nữa, Diệp Bắc Quỳnh cũng không phải kẻ ngu ngốc. Nếu như Diệp Mặc thực sự là một kẻ đơn giản thì đám Nam Thanh căn bản không cần sự trợ giúp nhà họ Diệp và nhà họ Tống đối phó với nó. Bởi vậy thấy được Diệp Mặc hoàn toàn thay đổi. Có thể nói Diệp Mặc lúc này không còn là Diệp Mặc trước đây mọi người biết. Có chuyện kỳ bí gì thì Diệp Bắc Quỳnh không biết, cũng không nhất thiết phải biết. Ông ta chỉ cần biết nếu như Diệp Mặc khiến cho đám Nam Thanh phải e dè thì đó là một cái chuyện tốt. Diệp Bắc Vinh thực sự rất muốn gặp Diệp Mặc ngay lúc này. Ông ta muốn biết rốt cuộc lúc này Diệp Mặc đã biến thành một người thế nào mà khiến cho cả Thiên Long Đầu Nam Thanh cũng phải e dè nó. Thậm chí nhà họ Tống bấy giờ không thể bắt nó. Chuyện Diệp Mặc giết Tống Tiêu Văn về cơ bản thì người nhà họ Diệp đều biết. Không chỉ nhà họ Diệp, rất nhiều nhà của Yến Kinh đều biết. Họ khàn một tiếng, Diệp Bắc Vinh nói. Mặc dù bây giờ Diệp Mặc không còn là người nhà họ Diệp, nhưng có những chuyện rất khó phán đoán. Ví dụ như vấn đề kiểm tra ADN bây giờ, hoặc là xảy ra phán đoán sai lầm gì, tạm thời chúng ta không bàn chuyện này. Một khi Diệp Mặc từng nhận là ở nhà họ Diệp, sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Diệp, bị người khác truy sát, thì ít nhiều chúng ta cũng có liên quan. Nếu phối hợp với người khác về giết nó, thì chúng ta rõ ràng quá hạ thấp mình. Diệp Bắc Vinh nói tới đây dừng lại một lát, nhìn những thành viên nhà họ Diệp đang ngồi ở đây tiếp tục nói. Thế nên chúng ta không cần phải đi trợ giúp Nam Thanh đuổi giết Diệp Mặc. để hạ thấp danh tiếng nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp chúng ta không cần phải dựa vào mối quan hệ kiểu thế này mới là tồn tại được. Còn nữa, Nam Thành kia đối phó với những doanh nghiệp của chúng ta, bất luận thế nào chúng ta phải là chống lại bọn chúng, để bọn chúng biết nhà họ Diệp chúng ta không phải loại người dễ bị ức hiếp. Còn bọn chúng có truy sát hay không Diệp Mặc thì chúng ta không tham gia, cũng không nhất thiết phải lo chuyện bao đồng. Diệp Lang lập tức điều tra chuyện gần nhất Diệp Mặc muốn làm. Còn nữa, hãy tìm hiểu tình hình gần đây nhất của nó rồi về báo cáo. Nghe xong lời này, Diệp Vấn Tiến lập tức có chút chần chừ. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Diệp Bắc Vinh nhìn thấy vẻ do dự Vấn Tiến liền hỏi. Ba, nếu bây giờ chúng ta đi điều tra tin tức Diệp Mặc, chả khác nào nói cho đám người bên Nam Thành biết rằng chúng ta đứng về phía Diệp Mặc sao? Nếu như vậy không phải càng làm tăng mâu thuẫn giữa chúng ta và Nam Thành? Vấn Tiến tiếp tục nói. Bắc Vinh cười lạnh lạnh, nói tiếp. Ba thực sự cảm thấy xấu hổ thay cho con. Lẽ nào nhà họ Diệp chúng ta phải sợ một đám xã hội đen? Nếu như Nam Thành còn không thể đối phó thì nhà họ Diệp không thể tồn tại cũng là điều tất yếu. Lại nói, nếu như Nam Thành không tìm chúng ta gây chuốc phiền phức, lẽ nào chúng ta bỏ qua cho chúng? Mặc dù không còn trẻ nhưng thái độ Diệp Bắc Vinh mạnh mẽ kiên quyết vô cùng. Đông Phương Tề cũng không phải thần tiên. Tuy rằng ông ta dự đoán 99% người nhà họ Diệp đồng ý với việc bảo vệ giết chết Diệp Mặc, nhưng ông ta không tính 1% còn lại. Đôi khi quyết định một vấn đề không cần quá nhiều người, một người là quá đủ. Tuy nhiên bất luận thế nào, Nam Thành bây giờ cũng không cứu được rồi, làm gì còn tâm trí gì lo chuyện nhà họ Diệp. Diệp Mặc về tới Lạc Thương, sau khi đem đồ của mình đi, lại cầm theo hơn 20.000 nữa, giao cho Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân chuẩn bị mạng cho phòng khám rồi lập tức đi Yến Kinh. Thế rằng lần này đã giết chết Thiên Long Đầu, Diệp Mặc lấy được chút ít từ chỗ của gã, nhưng Diệp Mặc không hề đụng đến. Một phần vì lúc này hắn không thiếu tiền để dùng, một phần là lúc hắn giao việc cho Lang Cực đi tìm linh thảo chắc chắn phải dùng rất nhiều tiền, cho nên hắn không muốn thu gom hết tiền ở Nam Thành. Tuy rằng trí nhớ Diệp Mặc vẫn có đôi chút ấn tượng về Yến Kinh, nhưng đối với Diệp Mặc bây giờ quả thực là lần đầu tiên hắn đối đến với Yến Kinh.